Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Khai hoang. 38. Chương 589. Khai hoang. 38. Lần này công kích tuyệt đối cùng trước mặt không giống. Mặc dù trước đó Đinh Trúc từ trước tới nay chưa từng gặp qua La Tập sử dụng kỹ năng này, nhưng là rõ ràng, kỹ năng này là quần thể công kích. Quần thể công kích tên như ý nghĩa, chính là dùng để công kích phần lớn người một loại kỹ năng. Loại kỹ năng này tổn thương là cùng nhân số nhiều ít có quan hệ trực tiếp. Bình thường tới nói, nhân số càng nhiều tạo thành mức thương tổn thì càng nhiều. Nhưng là nếu là luận đối với đơn thể tổn thương, hiển nhiên là không bằng đơn thể công kích tới được nhiều. Mà bây giờ La Tập tại không có nhiều người như vậy tình huống dưới cũng muốn sử dụng quần thể công kích, mục đích chính yếu nhất là bởi vì hắn tìm không thấy Đinh Trúc đến cùng ở nơi nào, không cách nào sử dụng đơn thể công kích. Nhưng là sử dụng quần thể công kích liền không đồng dạng. Quần thể công kích là một cái phạm vi bên trong công kích. Nó đối với cái phạm vi này bên trong tất cả mục tiêu tổn thương trên cơ bản là đồng dạng. Chỉ cần Đinh Trúc tại cái phạm vi này bên trong, nàng liền nhất định sẽ nhận công kích. Đây là một cái lui mà cầu lần phương pháp. Nhưng là tại Đinh Trúc nhìn, cái này đồng thời cũng là một cái hành động bất đắc dĩ. Bởi vì La Tập mình cũng biết một chút, tiếp tục để Đinh Trúc như thế nhanh chóng tránh không gặp về sau, kết quả cuối cùng chính là mình bị cận thân, sau đó sẽ bị đối phương một đao xử lý. Đương nhiên, La Tập cũng không phải là một chút cận thân tác chiến năng lực đều không có, nhưng là hắn càng thêm am hiểu viễn trình tác chiến. Huống hồ, đối với La Tập tới nói, hắn chỉ là thao túng kỹ năng tốc độ nhanh, nhưng là muốn luận cả người chạy tốc độ, hắn khẳng định là không bằng Đinh Trúc. Người thông minh tuyệt đối sẽ không dùng chỗ yếu của mình đi đối kháng đối phương sở trường. Thế nhưng là nếu như tiếp tục đơn thể công kích đến đi, hắn liền không có tư cách nói chuyện gì, ưu khuyết điểm mà ni phương pháp này liền xem như một cái lùi lại mà cầu việc khác phương pháp, liền xem như một cái hành động bất đắc dĩ. Nhưng là phương pháp này phi thường hữu hiệu. Quả nhiên, tại La Tập hai tay nhờ lúc thức dậy, đã nhìn thấy một mảnh tinh tế băng trì ở trước mặt hắn, một cái đường kính 5 mét trong phạm vi bắt đầu rơi xuống. Mà Đinh Trúc hảo chết không chết liền tránh tại cái phạm vi này bên trong. Mặc dù tại băng chùy rơi xuống trước đó nàng liền đã nhanh chóng tránh ra, nhưng là nàng di động vẫn là để hành tung của nàng trực tiếp bại lộ ở La Tập trước mặt. Vừa nhìn thấy Đinh Trúc thân ảnh xuất hiện, La Tập lập tức liền bắt đầu dùng đơn thể băng chùy hướng phía Đinh Trúc đâm vào. Coi như tại công phu này bên trong, hắn vậy mà đều không có quên tiếp tục dùng băng chỉ đi vây khốn Văn Tranh. Cứ việc tại Văn Tranh trên thân không có thả quá nhiều lực chú ý, thế nhưng là vẫn như cũ để Văn Tranh có một loại luống cuống tay chân cảm giác. Hắn một bên vội vàng đối phó những này liên tục không ngừng hướng phía mình bay bắn tới băng chỉ, một bên có chút khẩn trương nhìn xem không ngừng trên mặt đất lộn ngược ra sau Đinh Trúc. Theo nàng nhanh chóng lộn ngược ra sau, tại nàng tiến lên trên quỹ đạo, dĩ nhiên lưu lại một đường băng chùy. Những cái kia băng chùy mỗi một cái đều là thật sâu đâm vào trong lòng đất. Tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, kia băng chùy từng cái tránh bắn ra quang mang chói mắt. Nguyên bản bị kéo vào khoảng cách tại dạng này hai cái kỹ năng về sau lần nữa bị bắt ra. Dừng lại, ngồi xổm ở trên mặt đất Đinh Trúc mười phần không vui xì khẽ một tiếng. Tiếp lấy liền đứng lên thể. hướng phía một bên nhanh chóng chạy tới. Theo nàng chạy, đằng sau đuổi theo nàng băng chùy một mực không ngừng. Chạy trước, thân ảnh của nàng biến mất. Giống nhau vừa rồi đồng dạng, La Tập đại khái cũng đã nhìn ra. Cái này đột nhiên liền biến mất tình huống là trước mặt nữ nhân này một cái kỹ năng. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết nữ nhân này là cái dạng gì dị năng giả, nhưng là không trở ngại hắn đối với nữ nhân này thực lực tiến hành 10 phần khách quan phân tích. Từ bọn họ giao thủ đến bây giờ, hắn cũng không có nhìn thấy nữ nhân này làm sao xuất thủ. Nàng chỉ là đang không ngừng chạy, không ngừng mà biến mất, mà lại mỗi lần nàng kỹ năng kỹ thuật về sau xuất hiện địa phương đều dựa vào mình tương đối gần địa phương. Cái này có đầy đủ lý do để La Tập tin tưởng nữ nhân này kỳ thật cũng là cận chiến vật lộn nhân vật. Cho dù đối với bọn họ loại này chủ yếu lấy công kích từ xa dị năng giả tới nói, cận chiến vật lộn khẳng định là tương khắc, nhưng là hắn không chút nào không sợ. Hắn một cái cấp 2 thủy hệ dị năng giả nghĩ muốn đối phó dạng này một cái chỉ có thể cận thân công kích dị năng giả, thực sự không phải việc khó gì. Mà lại, hắn vừa rồi đã thành công một lần. Hắn thành công đem đã tới gần đến bên cạnh mình 5 mét bên trong nữ nhân này cho đuổi ra ngoài. Lần nữa vì chính mình sáng tạo ra công kích từ xa tốt nhất khoảng cách. Bây giờ nhìn lấy nữ nhân này cùng vừa rồi đồng dạng bắt trước làm theo chạy biến mất, La Tập trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười dịu cợt. Kỳ thật không trống trơn là trên mặt của hắn có nụ cười dịu cợt. Hắn chào phúng thanh âm càng là cũng đi theo vang lên. Không được chạy, ngươi căn bản là không cách nào gần thân thể của ta. Như thế chạy xuống đi, chứ mang đến cho mình thể lực bên trên tiêu hao, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lúc nói chuyện, Đinh Trúc vừa vặn xông ra, nàng chỉ là nhìn xem La Tập, nửa chữ cũng chưa hề nói, tiếp tục chính mình sự tình, nhanh chóng biến mất. Chúng ta độc dược căn cứ cùng các ngươi Trung Hoa căn cứ không có bất kỳ cái gì muốn là địch ý tứ. Mục tiêu của chúng ta cũng là những thuốc kia phẩm, mà lại chúng ta rất đạo nghĩa, không nghĩ toàn bộ nuốt mất, các ngươi phân chúng ta một nửa. Cái này em mờ dặm chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, thậm chí chúng ta có thể liên minh mà. Cái này tận thế vừa mới bắt đầu, có trời mới biết về sau sẽ gặp phải dạng gì sự tình. Ta nghĩ các ngươi nửa điểm cũng không nghĩ thêm một cái giống như là chúng ta căn cứ địch nhân như vậy đi. La Tập mặc dù trong miệng đang nói chuyện, nhưng là động tác trong tay lại nửa điểm tự nhiên không có chậm trễ. Chỉ nhìn thấy ngón tay của hắn không ngừng động lên. Tại Đinh Trúc xuất hiện thời điểm thì có băng chỉ đuổi theo nàng. Tại nàng biến mất thời điểm thì có quần thể tiểu băng chỉ rơi vào hắn phụ cận. Dù sao cam đoan Đinh Trúc tuyệt đối không thể tới gần người chính là cùng La Tập, một bên muốn đối phó Đinh Trúc, một bên muốn cố kỵ văn tranh, còn có một bên tiến hành ngôn ngữ bên trên trào phúng so sánh. Văn tranh liền chuyên chú nhiều, hắn chỉ phải bảo đảm mình không bị La Tập chúng đích liên tốt. Thuận tiện hắn cũng đang suy nghĩ Đinh Trúc rốt cuộc muốn làm gì. Dần dần từ vừa rồi nữ nhân này không quan tâm toát ra phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại về sau, Văn Tranh bắt đầu cân nhắc Đinh Trúc hiện tại ý đồ đến cùng là cái gì. Nàng đang không ngừng xuất hiện, không ngừng biến mất, tốc độ nhanh chóng, dạng này không ngừng lặp lại là đang tiêu hao thể lực của mình. Kỳ thật cũng là đang tiêu hao lấy La Tập thể lực. Chẳng lẽ nàng là muốn đem đối phương thể lực toàn bộ đều hao hết về sau đang tiến hành thiết thân chém giết sao? Không, sẽ không như thế ngu xuẩn. Văn Tranh không có quên nữ nhân này vũ khí là hai thanh nỏ, một tay cơ. Đến bây giờ vị trí cái này hai đem vũ khí đều chưa từng xuất hiện. Nàng chẳng lẽ muốn bỏ qua cái này vũ khí mà lựa chọn đoản kiếm? Giải thích không thông a. Nhìn xem Đinh Trúc không ngừng thoáng hiện ba, năm lần về sau, Văn Tranh bỗng nhiên ở giữa phát hiện một việc, mà chuyện này lập tức liền để hắn đối với Đinh Trúc ý đồ bừng tỉnh đại ngộ. Hết chương.